Phẩm 10. Phẩm Atula. Asura Vagga. Một La Mã. Kinh Atula Asura Sutta. 91. Này các tỷ kheo, có bốn hạng người này có mặt hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? Atula với quyến thuộc Atula. Atula với quyến thuộc chư thiên. Chư thiên với quyến thuộc Atula. Chư thiên với quyến thuộc chư thiên. Và này các tỳ kheo, thế nào là hạng người Atula với quyến thuộc Atula? Ở đây, này các tỳ kheo, có hạng người có ác giới, theo ác pháp. Hội chúng của người ấy cũng có ác giới, theo ác pháp. Như vậy, này các tỳ kheo, là hạng người Atula với quyến thuộc Atula. Và này các tỳ kheo, thế nào là hạng người Atula với quyến thuộc chư thiên? Ở đây, này các tỳ kheo, có hạng người có ác giới, theo ác pháp, nhưng hội chúng của người ấy có giới, theo pháp lành. Như vậy, này các tỳ kheo, là hạng người Atula với quyến thuộc chư thiên. Và này các tỳ kheo, thế nào là hạng người chư thiên với quyến thuộc Atula? Ở đây, này các tỳ kheo, có hạng người có giới, theo pháp lành, còn hội chúng của người ấy có ác giới, theo ác pháp. Như vậy, này các tỳ kheo, là hạng người chư thiên với quyến thuộc Atula. Và này các tỳ kheo, thế nào là hạng chư thiên với quyến thuộc chư thiên? Ở đây, này các tỳ kheo, có hạng người có giới, theo pháp lành, và hội chúng của người ấy cũng có giới, theo pháp lành. Như vậy, này các tỳ kheo, là hạng người chư thiên với quyến thuộc chư thiên. Bốn hạng người này, này các tỳ kheo, có mặt hiện hữu ở đời. Hai La Mã. Kinh Định thứ nhất Pathama Samadhi Sutta. 92. Có bốn hạng người, này các tỳ kheo, có mặt hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỳ kheo, có hạng người chứng được nội tâm chỉ, nhưng không chứng được tăng thượng tuệ pháp quán. Ở đây, này các tỳ kheo, có hạng người được tăng thượng tuệ pháp quán, nhưng không chứng được nội tâm chỉ. Ở đây, này các tỳ kheo, có hạng người không chứng được nội tâm chỉ, cũng không được tăng thượng tuệ pháp quán. Ở đây, này các tỳ kheo, có hạng người chứng được nội tâm chỉ, cũng chứng được tăng thượng tuệ pháp quán. Này các tỳ kheo, bốn hạng người này có mặt hiện hữu ở đời. Ba La Mã. Kinh Định thứ hai Dutiya Samadhi Sutta. 93. Có bốn hạng người, này các tỳ kheo, có mặt hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỳ kheo, có hạng người chứng được nội tâm chỉ, nhưng không chứng được tăng thượng tuệ pháp quán. Ở đây, này các tỳ kheo, có hạng người chứng được tăng thượng tuệ pháp quán, nhưng không chứng được nội tâm chỉ. Ở đây, này các tỳ kheo, có hạng người không chứng được nội tâm chỉ, cũng không chứng được tăng thượng tuệ pháp quán. Ở đây, này các tỳ kheo, có hạng người chứng được nội tâm chỉ, cũng chứng được tăng thượng tuệ pháp quán. Tại đấy, này các tỳ kheo, hạng người này chứng được nội tâm chỉ, nhưng không chứng được tăng thượng tuệ pháp quán. Sau khi người ấy an trú nội tâm chỉ, chú tâm thực hành tăng thượng tuệ pháp quán, người ấy sau một thời gian chứng được nội tâm chỉ và chứng được tăng thượng tuệ pháp quán. Tại đấy, này các tỳ kheo, hạng người này chứng được tăng thượng tuệ pháp quán, nhưng không chứng được nội tâm chỉ. Sau khi người ấy an trú trên tăng thượng tuệ pháp quán, chú tâm thực hành nội tâm chỉ, người ấy sau một thời gian chứng được tăng thượng tuệ pháp quán và chứng được nội tâm chỉ. Tại đấy, này các tỳ kheo, hạng người này không chứng được nội tâm chỉ,

vân vân, để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp được tôn giả Gotama tuyên thuyết với nhiều pháp môn. Con nay xin quy y tôn giả Gotama, vân vân. Từ nay cho đến mệnh chung, con xin trọn đời quy ngưỡng